những đệ tử quanh năm ở trong tông môn không thể so sánh được. Bình thường, tu chân giả tán tu thế này thường là những người độc lại độc vãng, đa phần đều cho rằng tu vi của các tán tu không cao, nhưng Bạch Dịch lại biết có một số tán tu không thua gì tông chủ của các tông môn. Chỉ là những tán tu cường đại như vậy rất ít. Đa phần họ đều ở trong các động phủ có linh khí nồng đậm, không tùy tiện xuất hiện trước người khác. Ta là đệ tử ngoại môn của Thương Vân Tông, vừa mới bước chân vào tu chân giới, cảnh giới không cao, xin hai vị đừng chê cười. Bạch Dịch bình thản nói, mới vào tu chân giới đã có thể vận chuyển thành thục ngự kiếm quyết như vậy, thiên phú của tiểu vinh đệ thật là hiếm thấy. Nữ tử kia nở nụ cười khẽ, giới thiệu vô cùng hào phóng. Ta là Đỗ Tam Nương, phu quân ta tên là Mã Thiết. Hắc hắc, cứ gọi ta là Lão Mã là được. Mã Thiết đầy hào sảng, quay đầu cười to nói. Tính tình hắn là vậy, với ai cũng nói năng như thế. Xin tiểu vinh đệ đừng để ý. Đỗ Tam Nương trừng mắt nhìn Mã Thiết, sau đó chỉ tiểu hòa thượng ở bên cạnh, nói như trêu ghẹo. Vị cao tăng này có pháp danh là Tuệ Không, đức cao vọng trọng đến từ ngũ nhạc quốc của Đại Phổ. Tiểu hòa thượng bị Đỗ Tam Nương trêu ghẹo, mặt mày ủ rũ lầm bầm nói. Mã đại tẩu à, ngươi đừng có trêu ta nữa. Với niên kỷ của ta, nhìn thế nào cũng không giống một cao tăng đức cao vọng trọng đâu. Bộ dáng của tiểu hòa thượng làm mấy người cười to. Bạch Dịch cũng thoải mái nói ra tên của mình, không chút giấu giếm. Trên đường đi, bốn người trò chuyện với nhau khá vui vẻ, không lâu sau đã thân quen hơn. Thì ra vợ chồng Mã Gia mới gặp tiểu hòa thượng cách đó không lâu. Bởi vì cùng tới phường thị Thạch Lĩnh nên kết bạn mà đi. Đừng nhìn tiểu hòa thượng tuổi tác không lớn, khí tức từ người nó tản ra đã tương đương với cảnh giới luyện khí hậu kỳ. Tu chân giả là đạo gia không giống đệ tử Phật môn. Tại Phổ Quốc, có rất ít tăng nhân Phật môn xuất hiện. Phương thức tu luyện của Phật gia cũng hết sức thần bí, đa số các tu chân giả đều không nắm rõ. Thế gian có rất nhiều cao tăng, có thể một tay khai sơn phá thạch, thực lực vô cùng cường đại, lại thần bí vô cùng. Rất khó gặp được đệ tử của Phật môn, hơn nữa tu vi cũng tương đồng nên phu thê Mã gia rất thân thiết với tiểu hòa thượng kia. Bộ dáng ngây ngốc của tiểu hòa thượng cũng dễ làm cho người ta yêu thích. Trong lúc tiến nhanh tới phường thị Thạch Lĩnh, bỗng Bạch Dịch hướng ánh mắt nhìn tiểu hòa thượng nói. Không biết tiểu sư phó Tuệ Không đến từ ngôi chùa nào ở ngũ nhạc quốc? Đại bi tự, tiểu hòa thượng thuận miệng đáp, nói xong còn ngu ngơ gãi dầu, vẻ chất phác đáng yêu. Đại bi tự hẳn phải là một ngôi chùa thật lớn, nhất định rất to lớn. Bạch Dịch nói với vẻ hâm mộ, tất nhiên rồi. Tiểu hòa thượng nhắc tới quê quán của mình thì rất hào hứng. Đại bi tự được thành lập đã hơn 3.000 năm, rất nổi danh tại ngũ nhạc quốc. Trong chùa phần lớn đều là cao tăng. Nếu không phải sư phó muốn cho ta hành tẩu nhân gian để nhận thức nhân tình thế thái thì còn lâu ta mới được ra ngoài. Trong chùa ăn uống thật tốt, chỉ là cả ngày tụng kinh niệm Phật làm ta đầu váng mắt hoa. Nghe tiểu hòa thượng nói, mọi người lại được một phen cười lớn. Có điều trong lúc cười, Bạch Dịch lại lộ ra một tia thâm trầm giống như hiểu ra điều gì. Cách đó không xa có một cái trấn nhỏ xuất hiện bên cạnh khu vực đá vụn. Phi chu rừng ngoài trấn này, bốn người đi bộ thêm một lúc sẽ tới phường thị Thạch Lĩnh. Phường thị này không quá lớn, hai bên đường đi là một số quán xa nhìn cũng không khác lắm so với những thị trấn nhỏ khác.